nhưng rồi gió từ bên ngoài lùa vào lạnh ngắt, khiến cho cô thoáng thấy gai người. Rồi lại nhìn đứa con gái tội nghiệp của bà, Thanh đành cắn răng tự nhủ: thôi vậy, người ta cũng rất là khốn khó, cũng chỉ là ngủ nhờ qua một đêm thôi. Cô đành quyết định cho hai người này vào trong nhà ngủ nhờ đêm này. Cô nói: thôi được rồi, hai mẹ con bác cứ vào đây. Thanh mở rộng cánh cửa đón hai mẹ con bà vào, mà chỉ thở dài lắc đầu. Sau khi hai người vào trong nhà, Thanh vẫn còn ngước nhìn ra ngoài, hy vọng sẽ có bóng dáng chồng mình sớm xuất hiện, để cô sớm được an tâm, không còn lo lắng vì chỉ có hai người lạ nữa. Thanh kéo cái cửa gỗ lại rồi nhanh chóng cài thêm thật chắc. Sau đó cô quay đầu lại vào bên trong, đi tới gần cho hai mẹ con đang đứng. Cô nhìn người mẹ và nói: bác đứng ở đây chờ cháu một chút, cháu vào lau dọn cái chỗ giường gần cái bếp kia, rồi đêm nay hai mẹ con bác ngủ tạm ở đó. Hai mẹ con đó gật đầu không nói gì. Chờ cho Thanh đi hẳn, hai mẹ con đó chợt nhìn nhau bằng ánh mắt rất tà dị. Thanh lui cui dọn đống chăn nệm mà không để ý hai mẹ con nhà kia đang nhìn theo mình bằng một ánh mắt hết sức tính toán. Dọn chăn nệm xong, cô ra hiệu cho hai mẹ con bọn họ ngồi xuống và nói chuyện. Hai mẹ con bác tên là gì, buôn bán gì mà lại về khuya như vậy? Hai người nọ ngồi xuống giường nệm, từ từ bỏ cái tay nải ở trên lưng xuống, đặt xuống dưới đất rồi thật thà trả lời: tên của tôi là Quảng Thị Nà, còn con gái của tôi đây tên là Lường Thị Nanh. Chúng tôi sống mãi bên bản hình, cách đây khoảng chừng 20 cây số, ở trong núi. Rồi hai mẹ con bác buôn bán gì vậy? Thanh lại tiếp tục hỏi. Hai mẹ con vẫn tỏ vẻ rất thân mật và trả lời: mẹ con chúng tôi buôn vải, là hàng thổ cầm tự tay làm. Hôm rồi trời mưa gió rét quá, mà nhà lại hết gạo, nên là chúng tôi đành phải xuống phố huyện để đem hàng đi bán. Mà hôm nay trời lạnh quá, lại còn mưa to nữa, nên là chẳng có ai ra đường. Trời đã đến tối mà chẳng bán được món hàng nào, nên là mẹ con tôi vẫn phải cố trụ lại. Mà đêm càng lạnh, con bé thì nó lại ốm. Nói đến đây, người đàn bà tên Nà đã sớm sớm nước mắt. Đứa con gái của bà ta thì cặp môi tím tái vì lạnh, người cũng đang run lên cầm cập và ho sù sụ. Thanh cảm thấy thương cảm, nhanh tay trùm lên người của Nà một tấm chăn rồi hỏi tiếp: vậy hai mẹ con nhà bác đã ăn uống gì chưa? Bà Nà lắc đầu. Thanh liền thở dài, đem một phần cơm trong bếp cho hai mẹ con họ ăn. Hai mẹ con ăn xong thì cũng đi ngủ. Lúc này từ ngoài nhà lại có tiếng gọi vọng vào: Thanh, mở cửa cho anh. Đó là tiếng nói của Lương, chồng của Thanh. Hôm nay công việc hoàn thành muộn, nên Lương đến giờ này mới có thể về nhà. Nghe thấy tiếng của chồng, Thanh mừng lắm, chạy ra mở cửa ngay để đón chồng cô vào nhà. Lương vào trong nhà, cởi tấm áo ướt đẫm mồ hôi. Dù chỉ đông rất lạnh, nhưng anh vẫn ướt đẫm mồ hôi, chứng tỏ rằng công việc của anh vất vả đến mức độ nào. Lương đi bộ đến sàn bếp, nhanh chóng ăn vội bữa cơm, chợt nom đến hai mẹ con bà kia thì liền hỏi: ai vậy em? Thanh đang đứng giúp con ngủ liền quay đầu trả lời: là hai người đi buôn, họ xin ngủ nhờ. Nhìn họ khổ sở quá vì lạnh, nên là em thương. Lương thoáng dùng cặp mắt dò xét nhìn hai mẹ con bà kia, nhưng cũng không nói gì, chỉ tiếp tục ăn cơm. Hai mẹ con kia cũng không biết đã ngủ chưa, nhưng người đều đã đờ như khúc gỗ và mắt đã nhắm tịt. Lương ăn cơm xong thì vô nhà tắm, rồi vài gáo nước cho sạch, sau đó mới chui lên giường để ngủ. Thanh thấy chồng đã ăn xong thì cũng quay sang dọn chén bát, rồi ngó qua đứa con nhỏ cũng đang ngủ. Thế nó đang ngủ ngon lành, cô mới thỏ tay tắt công tắc đèn gần chiếc cột gỗ. Điện vừa phụt tắt thì đã nghe tiếng gáy ò ò của Lương phát ra. Thanh chui vào nệm, nằm sát thân vào mình của Lương, ôm chồng rồi ngủ. Thanh mắt lim dim, cô thở đều thả lỏng, vì cuối cùng sau một ngày tất bật, cô đã có được phút giây thoải mái nhất là ở bên cạnh chồng trong ngôi nhà của mình. Màn đêm bao trùm buông xuống, tiếng ngáy của Lương cũng nhỏ dần khỏi tai của Thanh, thay vào đó là những âm thanh tĩnh lặng của buổi đêm, tiếng vo ve của côn trùng, của những loài sinh vật như ếch nhái kêu khục khặc vang lên bên ngoài, khiến cho người ta có một cảm giác hết sức buông thả. Thanh đang thiêu thiêu ngủ, cô càng nép sát thân mình và gần chồng mình hơn, vì có cảm giác trời đêm càng lạnh. Gió rít qua cửa sổ lùa vào trong nhà, khiến cho nhiệt độ trong căn phòng ngày càng xuống thấp. Thanh dù đã chui trong chăn ấm nhưng vẫn có cảm giác không sao ngăn nổi cái lạnh. Đoạn cô khẽ lay thân mình của Lương, muốn gọi anh dậy để bịt lại cái khe cửa sổ nơi gió lùa lạnh để cho dễ ngủ. Nhưng cô lầy mãi mà Lương chẳng tỉnh dậy. Cô lại đành phải nhổm dậy, khoác áo lên người, đi đến chỗ khe cửa sổ nơi gió lùa vào, tìm một chiếc áo cũ để nhét vào kẽ hở đó. Cô đang lui cui mò mẫm trong bóng đêm theo trí nhớ trong đầu và không hề bật điện, vì không muốn chồng cô tỉnh giấc và bị chói mắt. Chợt cô có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau lưng. Một cảm giác như có một người nào đó đang theo dõi mà mình không biết, nên rất khó chịu. Cô lập tức quay đầu lại theo phản xạ tự nhiên, thì liền giật mình thảng thốt, ú ớ không nói ra lời. Phía sau cô đang có một bóng người đen lủi lủi đứng trong đêm. Bóng người ấy Thanh chỉ có thể nhận thấy lờ mờ trong một chút ánh sáng heo hắt phát ra từ chiếc đèn led ở bảng công tắc điện. Thanh run dậy, nhưng thoáng nhìn kỹ lại thì lại phát hiện ra cái bóng người đang đứng ở đó chính là người đàn bà tên Ninh. Bà ta đi lại lòng khổng và trong miệng đang không ngừng lẩm bẩm thứ tiếng dân tộc Thái. Thanh bèn hỏi: "Bác chưa có ngủ sao?" Người đàn bà tên Ninh chợt quay đầu lại nhìn cô. Bà ta chợt im lặng không nói lời nào, khiến cho Thanh đứng im. Được một lúc bà ta mới cất giọng nói: "Tôi khó ngủ quá nên là đi lại một lúc." Thanh thở phào rồi nói: "Ôi trời, bác làm cháu giật thót cả tim, là tưởng có ai. Thôi bác lên giường ngủ đi." Thanh nói xong liền quay đầu lại, nhét mảnh vải vào khe cửa cho khe cửa được bịt kín lại, rồi lại tiếp tục chui lên giường, nép sát vào thân mình của Lương để ngủ tiếp. Người đàn bà tên Ninh cũng nghe theo lời cô trở về phòng, nhưng chỉ ngồi xuống giường chứ không nằm xuống. Và bà ta đang suy nghĩ một thứ gì đó mà miệng cứ liên tục lẩm bẩm. Thanh đã quá mệt nên ngủ thiếp đi, kể cho bà ta muốn làm gì thì làm. Bẵng đi một khoảng thời gian, đột nhiên tới lúc nửa đêm, có âm thanh trẻ con khóc ré lên làm cho Thanh bàng hoàng tỉnh giấc. Thanh giật mình gạt tấm chăn đang đắp trên người, bật dậy nhìn về phía tiếng khóc đang phát ra, thì hỡi ôi, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của cô. Người đàn bà tên Ninh giờ đây đã hóa thành một bộ dạng khủng khiếp. Mũi của bà ta to đỏ như máu, cặp mắt đỏ tươi đang túm cổ lấy con trai của cô nhấc bổng lên, miệng liên tục lẩm bẩm những câu bằng tiếng dân tộc Thái. Bà ta nói chuyện bằng một giọng khát máu, và đứa con của bà ta cũng đang đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào con trai của cô như đang chuẩn bị làm một điều gì đó hết sức ác độc. Hai kẻ đó vẫn không biết rằng Thanh đã tỉnh dậy mà vẫn tiếp tục hành động của mình. Thanh định lao ra sẵn lấy đứa nhỏ, nhưng mà không hiểu sao toàn thân của cô đã bị chôn chặt một chỗ, không sao có thể cử động nổi. Như có một thế lực vô hình nào đó đang níu giữ lấy cô, khiến cho cô không thể cử động được. Cô còn có một loại cảm giác là thân thể của mình cũng không còn là của mình nữa. Tận đến một lúc sau, Thanh mới có thể vùng vẳng được cánh tay, rồi cả thân người của mình mới trở lại linh hoạt. Cô kêu toáng lên, lao người đến giằng lấy đứa bé từ trong tay của hai người kia. Lúc này bóng đèn điện đã được bật lên, và chồng của cô là Lương thì cũng choàng tỉnh dậy vì tiếng kêu thất thanh của cô. Thanh ú ớ chỉ về phía hai người rồi quay mặt về phía Lương giải thích: Bà ta là ma." Lương rụi mắt nhìn về phía hai mẹ con bà ta, thì thấy hai người đó vẫn đang rất bình thường. Còn Thanh sau khi chỉ tay xong quay lại nhìn bọn họ, thì cũng thấy dáng vẻ lúc trước mà bọn họ hiện ra cũng không còn, chỉ hoàn toàn là hai mẹ con người dân tộc khổ sở vì cái lạnh mà thôi. Thanh giải thích rõ ràng với Lương: "Vừa rồi em còn thấy con của mình khóc quá, em tỉnh dậy thấy mụ ta là ma cà rồng đấy anh." Thanh khóc lóc giải thích rằng cô đã tận mắt chứng kiến thấy cái mũi đỏ, làn da trắng bệch, hàm răng nhấp nhô của bà ta đang chuẩn bị cắm sập vào cổ đứa bé. Lương trước này hết sức tin tưởng vợ nên liền đồng tình với cô. Anh chạy vô vào góc nhà lấy một cây gậy, ép hai người kia lui vào trong góc tường rồi quát lớn: "Lui vào trong kia, không thì đừng có trách ta, đập cho mỗi đứa một nhát chết luôn bây giờ."

Tôi thò cái môi nhôm vào miệng nồi, nếm qua một chút, tra một ít gia vị cho vừa. Xong rồi, đóng cái nồi cháo lại, lại cẩn thận đọc tờ báo sang một bên, tránh xa bếp lửa. Sau đó tôi đứng dậy bước lên nhà, định bụng gọi thằng Nam đang ốm riêng gì trong ngôi nhà đó, ngồi dậy làm một ít cháo cho khỏe người. Nhưng vừa bước lên ngưỡng cửa của gian bếp để tiến về gian trên, tôi đã bắt gặp thằng Nam đứng đó từ lúc nào. Miệng nó cười tuè toét như đang đùa giỡn, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, cả người của nó bừng sức sống, cứ như chưa từng ốm bao giờ, cứ như cái việc nó ốm chỉ là một trò lừa đảo khéo léo mọi người. Thằng Nam là con cả của vợ chồng chú Định. Hôm rồi cả vợ chồng chú có việc đều phải xuống huyện, nên gửi nó qua nhà chú Tà Trầm, vì trong người của nó đang có bệnh. Thằng Nam dáng người nhỏ nhắn, gầy gộc và hốc hác, từ lúc mới sinh ra đến giờ bệnh tật liên miên, đến khổ cho vợ chồng chú Định cũng đã tốn không ít tiền thuốc, mà nó cũng chẳng khá hơn, vì chỉ toàn là bệnh lặt vặt. Mà cách thời ấy người ta mê tín đến khổ. Cả vợ chồng chú Định là con người tiên tiến, được đảng khai sáng văn hóa, ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của xóm làng, cũng mang trong bụng mê tín như người ta. Vợ chồng chú Thiêm ấy cho rằng chắc tại ngày xưa đặt tên thằng Nam là Nam quá đẹp, nên thổ địa ghen tức, không được nuôi lớn dễ dàng. Cho nên bình thường chú Thiêm ấy vẫn gọi thằng Nam bằng cái tên không mấy thân thiện, đó là thằng Bẩm. Thằng Nam cười ngây ngốc, tôi chẳng quản. Tôi kéo nó xuống bếp, múc cho nó một bát cháo to, rồi cũng tự múc cho mình một bát cháo, húp lấy húp để. Ăn xong, cái dạ dày đã nọ cẳng mà chỉ muốn đi ngủ. Thế nhưng mang tính tình trẻ con, tôi lại ham chơi lắm. Gạ thằng Nam dẫn mình đi chơi trong làng với đám bạn của nó. Thằng Nam từ đầu đến cuối cầm bát cháo mà chẳng ăn được mấy thìa, lặng lẽ gật đầu. Tôi cũng chẳng lấy làm kỳ lạ, bởi lẽ có thể rằng nó vừa ốm dậy, sức đâu mà ăn nhiều. Hơn nữa là mình cũng chẳng muốn ăn. Tôi có đôi chút lo lắng cho nó, phần không muốn nó đi ra ngoài, nhưng phần là vì ham chơi. Với lại cái tư tưởng đã ốm là phải vận động cho nhanh khỏe, nên càng quyết tâm tôi bằng được lôi nó ra ngoài. Sau đó hai anh em đi ra ngoài và chốt thêm cửa lại, rồi chạy tung tăng vào màn đêm. Thời đó nhà nào nhà nấy đồ đạc chẳng có gì, nên ra ngoài cũng chẳng bao giờ cần khóa cửa cả. Chốt cái then cửa lại chủ yếu cũng chỉ để tránh mấy con thú hoang dã vào nhà lục bới linh tinh. Mà thú hoang thời đó thì cũng rất nhiều, săn bắt mấy thứ như con hoang này cũng nằm trong sở thích của tôi. Vì mỗi lần như vậy chúng tôi lại được một nồi thức ăn thật là tuyệt vời. Tôi với thằng Nam đi đến đầu xã, trên con đường đi qua không ít nhà trong bản. Thi thoảng nhà nào đó có nuôi chó, lại có tiếng sủa dữ tợn. Tôi chẳng thấy làm sợ hãi, thậm chí tôi và thằng Nam còn tận tình ném đá vào mấy nhà kia cho lũ chó sủa to hơn, xong rồi chạy bắn sống bắn chết. Ở đầu xã, lũ trẻ đêm nay chơi trò đánh trận giả. Tôi và thằng Nam vừa gia nhập đã bị bọn chúng phân biệt ngay cho phe trung lập, là cái phe mà bọn chúng cứ gặp là đánh. Mà thời này lũ trẻ chưa đánh trận giả còn chơi dại lắm, chúng đâu biết nguy hiểm là toàn dùng ná cao su, sau đó lấy quả vòng to cỡ hai ngón tay nhắm thẳng vào mông đối phương bắn không thương tiếc. Tôi với thằng Nam thì cười khổ rồi, làm phe trung lập chẳng có gì tốt, chỉ ăn đạn nhiều hơn mà thôi. Phạm vi trò chơi này của lũ trẻ là địa bàn cái xã thắng lợi này, cứ gặp ai không phải phe mình là bắn. Tôi nhanh tay cầm một cái ná cao su mà chú Tài mới làm cho hôm trước, cùng với thằng Nam nhanh chân chạy về nhà cố thủ, tiện đường đi qua con rào hái thêm một vài quả vồng để tiếp thêm đạn dược. Xong rồi chẳng được mấy phút đã thấy lũ trẻ phía sau gieo họ ầm ầm. Những đứa trẻ tản ra tứ phía, mỗi phe đều tổ đội túc năm túc ba đi cùng nhau, hễ thấy phe địch là hô to cùng bắn. Nhà chúng tôi chẳng cách xa lắm, có vài nhóm đã nhắm đến trước hai anh em chúng tôi. Còn đang thi nhau họ đổ huỳnh huỳnh, tôi và thằng Nam chạy bắn sống bắt chết, đến mặt mũi còn không dám quay lại, mà chỉ cần chậm chân một chút là đã có thể nghe tiếng quả vòng bay sát thân mình. Đến một lúc đã thấy hai anh em chia ra hai ngả, mỗi người vừa chạy vừa ná đạn vòng về phía đằng sau.

Trong nhà không ngừng có tiếng người lớn hô hào, mùi khói nhang nghi ngút. Chú Tài thấy tôi trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Chú chỉ tôi vào bên trong thắp một nén nhang. Tôi lén lén ánh mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy người ta đang không ngừng rắc những nắm chè khô lên xác của thằng Nam, chân tay buộc chặt lại rồi từng tấm ván được ghép vào. Tôi đứng đó chật chội một lúc, trong lòng đang dâng lên một cảm giác gì đó rất bàng hoàng. Tôi ngồi phệt xuống ghế thở dài. Chú Tài chặt xong khóm chuối cũng ngồi xuống ghế. Chú bắt đầu kể rằng thằng Năm bị ốm đã mấy ngày nay, mãi cho đến hôm qua thấy nó ốm quá nên cố mượn chiếc xe đạp để chạy xuống huyện mua thuốc cho nó, sẵn tiện báo cho vợ chồng chú thím định. Nhưng chú không ngờ rằng chú vừa về đến nhà thì thằng Nam đã chết, còn gặp tôi chạy như điên ra khỏi nhà. Chú cố lôi tôi lại nhưng không kịp. Đến lúc này thì tôi đã biết cái thứ vô hình muốn níu giữ tôi lại không phải là cái thứ mà trong lòng của tôi đang sợ hãi, đó chỉ là chú Tài mà thôi. Tôi nghĩ lại càng run nhiều thêm. Giờ nghĩ đến lúc thằng Nam nở một nụ cười như trêu chọc tôi ở cái cánh cửa bếp, đáng nhẽ ra lúc đó tôi cần phải nghi ngờ ngay rằng một con người đang bệnh tật thập tử nhất sinh như vậy, tại sao chỉ trong phút chốc lại có thể khỏe mạnh như vậy. Rồi còn bát cháo mà thằng Nam ăn, lúc này tôi nghĩ đến nó, tôi lại chạy nhanh xuống dàn bếp, thấy bát cháo đã thiêu còn có cả nấm mốc, mà rõ ràng bát cháo tôi mới nấu tối qua, hơn nữa mùa này còn là trời lạnh, không thể nào có thể thiêu nhanh được như vậy. Tôi mới nghĩ ra rằng thằng Nam chết đi thì lúc ấy nó làm gì có thể ăn được cháo. Nhẽ ra tôi phải suy nghĩ ngay lúc đó. Cầm bát cháo trong tay, tôi run lẩy bẩy suýt nữa đánh rơi. Chú Tài phải nhanh tay đỡ lấy. Tôi lại nhìn vào trong cái xác trắng bệch còn đang nhắm cả hai mắt kia mà cảm thấy lạnh lẽo. Bỗng lưng của tôi gài lên, rồi có một bàn tay vô hình nào đó vỗ vào vai của tôi như đang muốn nói một điều gì đó.